Chính phi của Độc Vương, chương 43, nhất định phải liên quan, góc truyện audio.com, editor, Selena trả hay không trả, đều không quan trọng. Dục Vương thân thể không khỏe, nên ít đi lại. Tùy tùng bên cạnh, nên chọn thêm vài người võ công cao, như vậy mới bảo vệ được ngươi. Ngươi nếu xảy ra chuyện gì, phụ hoàng chỉ sợ, sẽ thương tâm. Nàng được phong vị quận chúa, người trong thiên hạ đều biết. Selena, đi đờ eo kêu đờ, hạ hầu ý khẽ vâng. Đa tạ quan tâm, thật là, không nghĩ đến, lần đầu tiên gặp mặt ngươi là Lục tiểu thư Tiêu gia. Lần nữa gặp mặt ngươi đã là nghĩa nữ của phụ hoàng, địa vị cao quý quận chúa. Chỉ có thể nói thế sự luôn thay đổi. Selena, đi đờ eo kêu đờ. Đúng, vậy à, thế sự luôn thay đổi. Rất nhiều chuyện xảy ra thoạt nhìn không tốt cũng sẽ biến thành chuyện tốt. Điện hạ cũng giống vậy, canh giờ không còn sớm, Khuynh Thành có một ít chuyện phải xử lý, cáo từ trước. Tiêu Khuynh Thành nói như vậy, chỉ là muốn nói cho hắn biết một người tàn phế cũng có thể làm nên đại sự kinh thiên động địa. A Thiết tiễn khách, Selena, đi đờ eo kêu đờ. Hạ hậu ý ngơ ngác nhìn bóng lưng Tiêu Khuynh Thành rời đi, tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọc thúy ở ngón cái, khóe miệng nhàn nhạt nâng lên, mang theo một cổ thần bí. Hắn chuyển mâu nhìn đến bên kia đình viện một khoảng, sân trồng hoa anh túc, thuốc phiện, nàng tựa như đóa hoa anh, túc chập chờn động lòng người. Mỹ là Mỹ, chẳng qua là có độc một khi dính đến, liền không cách nào thoát khỏi. Hạ hầu lưu không phải như thế. Sao, hắn có nên nhượng bộ lui binh, hay vẫn là từ phủ Dục Vương đi ra? Tiêu Khuynh Thành đi đến thành đông tìm một phòng ốc tốt dễ ẩn nấp nhất, dùng giá cao mua về, đồng thời vụng trộm chiêu nạp nhân sĩ giang hồ. Cổ đại căn bản là một mình hành động, rất ít có một đội hình tổ chức nào. Selena, đi đờ eo kêu đờ. Nếu nàng thành công tạo dựng lên, nhất định làm không ít người chú ý đến, cho những người kia một ít thuận tiện. Bên cạnh nàng ngược lại còn thiếu một tên sai vặt chăm chỉ trung thực, nàng liền có chút ưu sầu. Nếu A Doanh thông minh một chút, còn là nam tử, vậy thì tốt quá rồi. Thời điểm nàng đang nghiền ngẫm suy tư, A Thiết bên cạnh Hạ Hầu Ý xuất hiện trước mặt nàng. Quân chúa, ta có thể giúp người không còn sầu mi, chính là xem người có tin hay không chủ tử. Nhà ta còn có, ta là A Thiết. Quả nhiên, Hạ Hầu Ý thật là có thể nhìn thấu lòng người, liếc mắt đã nhìn ra mục đích của nàng. Nam tử này nàng chỉ giao qua hai lần, rốt cuộc là hạng người gì, nàng nhìn không rõ, nhưng là cũng nhau hợp tác chắc sẽ không có vấn đề. Ngươi, nhưng là người này được không? A Thiết buồn, cười mở miệng, quận chúa nhất định nghĩ A Thiết chẳng qua là mãng phu, cái gì cũng không biết, như vậy quận chúa đã sai lầm rồi. A Thiết vốn là người giang hồ, bởi vì một lần vô tình mới được chủ tử thu nhận. Quản, chúa muốn A Thiết có thể giúp người. Ha ha, như vậy ở trên đường, các ngươi là cố ý? A Thiết không trả lời, không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ nói. Trong chốn giang hồ có rất nhiều sát thủ, gần đây kinh tế đều đình trệ, bởi vì bọn họ không có mối, chỉ dựa vào quan hệ bằng hữu mới có chút mối làm ăn, nếu có quận chúa ra tay giúp như vậy. Ừ, quả, thật không tệ, ngươi giúp ta mua chục người. Khoảng 10 người, lúc đó, báo ta một tiếng, ta sẽ tới xem một chút, có thể dùng được hay không. Đến lúc đó chúng ta hãy quyết định có nên hợp tác hay không. Tiêu Khuynh Thành suy nghĩ một chút, còn cẩn thận thỏa đáng. A Thiết, hai tay ôm quyền, tốt, A Thiết nhất định không để quận chúa thất vọng. Góc truyện audio.com, chủ tử nói, quận chúa muốn, chủ tử nhất định giúp người lấy được. Một người tàn phế cư nhiên muốn giúp nàng đạt ý đồ, nghe tựa hồ có chút buồn cười. Nhưng là nàng biết hắn nhất định làm được. Khách chương.